Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 270, Hàn Thiến Thiến gặp nạn. Cửa trường học, xe buýt chính dừng sát ở cái này. Các bạn học ào ào từ trên xe bước xuống lẫn nhau chào hỏi chuẩn bị rời đi. Hạ Vũ Phỉ, ta đưa ngươi về nhà. Sở Phong đứng tại cửa xe bên ngoài sờ mũi một cái. Dù nói thế nào Hạ Vũ Phỉ hiện tại cũng coi như hắn chính quy bạn gái. Đưa bạn gái về nhà cũng coi là việc nằm trong phận sự. Huống chi nhiều ít nam sinh muốn có cơ hội này cũng không chiếm được đây. Tốt a tương đương, Hạ Vũ Phỉ ra vẻ miễn vì khó đáp ứng. Vừa nghĩ tới tối hôm qua gia hỏa này đối với mình làm quá phận sự tình, liền không nhịn được mang theo xấu hổ trắng nàng liếc một chút. Đúng, Sở Phong, chúng ta đi trước cùng Thiến Thiến chào hỏi đi. Hạ Vũ Phỉ không khỏi giải thích lôi kéo Sở Phong. Hai người đi đến Hàn Thiến Thiến trước mặt. Hạ Vũ Phỉ lộ ra thân mật ý cười. Thiến Thiến, về sau chúng ta thì là bằng hữu nha. Một bên nói, Hạ Vũ Phỉ còn vụng trộm cho Sở Phong nháy mắt. Sở Phong gật gật đầu hướng Hàn Thiến Thiến nói. Hàn Thiến Thiến, trước đó ta có lẽ đối với ngươi kể một ít quá phận lời nói. Ta nghĩ ngươi xin lỗi. Bất quá, ngươi hội một mực là bằng hữu ta. Cùng lúc trước khác biệt là, Sở Phong bây giờ không phải là xem ở Hàn Thanh Sơn trên mặt mũi, mà là thật tâm xem nàng như làm bằng hữu. Thực Hàn Thiến Thiến trừ tính tình cao ngạo một số, tha phương mặt rất không tệ. Huống chi lấy ra cảnh nàng cao ngạo một số cũng không phải là không thể lý giải. Tốt, cảm ơn các ngươi. Hàn Thiến Thiến hơi sững sờ, đơn bạc môi đỏ lộ ra một tia đắng chát ý cười. Ta cùng hắn chỉ có thể làm bằng hữu sao? Trong nội tâm nàng nhẹ giọng nỉ non. Hạ Vũ Phỉ đơn thuần cùng thiện lương cảm động đến nàng. Nàng không hy vọng chính mình đi phá hư Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ đối với Kim Đồng Ngọc Nữ. Cho dù trong lòng đối Sở Phong đủ kiểu ái mộ, từ nay về sau chỉ sợ cũng chỉ có thể chôn giấu thật sâu ở trong lòng đi. Đánh xong bắt chuyện, Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ quay người rời đi. Hàn Thiến Thiến nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tính toán, có lẽ dạng này là tốt nhất kết cục đi. Hàn Thiến Thiến gấp hai mắt nhắm lại, cưỡng ép áp chế xuống trong lòng khổ sở, quay người một người đi vào gió hè tung bay trong bóng đêm. Lộ ra mười phần cô đơn hiu quạnh, nàng lên một chiếc xe taxi, xe chậm rãi tại trên đường thúc đẩy lấy. Đừng đắn nàng tâm phiền ý loạn suy tư cùng Sở Phong quan hệ lúc. Trước mặt bỗng nhiên có biến đột phát. Hô, tài xế xe taxi thắng gấp. Xe đột nhiên dừng lại. Tài xế thò đầu ra đối ngoại giận dữ hét. Mẹ nó, có phải hay không uống say? Nửa đêm ngăn ở giữa đường. Các người muốn chết có phải hay không? Hàn Thiến Thiến khẽ giật mình. Ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy xe ngay phía trước, hai nam tử chính ngăn ở cái kia, khóe miệng liệt lên âm u nụ cười, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy nàng, để cho nàng cảm thấy một trận bất an. Hắc hắc, Vạn Sâm Viêm, hai ta xen lẫn trong cái này đô thị lâu như vậy. Giống như thật lâu không ai dám như thế chửi chúng ta a. Một cái cao lớn người cao to hai tay ôm ngực cười cười. La Nham, bớt nói nhảm, khác quên chúng ta là tới làm cái gì, nhanh điểm giải quyết rời đi. Vạn Sâm Viêm lạnh hừ một tiếng, thao, các ngươi còn không xéo đi, cẩn thận lão tử một chân chân ga đem các ngươi ép thành bánh thịt. Gặp hai người không có chút nào rời đi ý tứ, tài xế táo bạo lại lần nữa giận dữ hét, cái này không liên quan đến ngươi, đem ngươi trên xe nữ oa giao ra. Sau đó ngoan ngoãn cút sang một bên. La Nham tiến lên một bước, một chân dẫm tại nắp động cơ phía trên. Muốn nhiều phách lối có nhiều phách lối. Vừa mới nói xong, tài xế cùng Hàn Thiến Thiến nhất thời minh bạch. Nguyên lai cái này hai nam nhân không phải uống say, mà chính là sớm có dự mưu hướng về phía Hàn Thiến Thiến đến. Hàn Thiến Thiến sắc mặt hơi đổi một chút, có chút sợ hãi nói, tài xế, làm phiền ngươi nhanh điểm điều một cái phương hướng lái đi. Không muốn lại cùng bọn hắn dây dưa. Tài xế lại không để bụng khoát khoát tay, quay đầu tự tin cười nói, tiểu cô nương, không có việc gì không có việc gì, loại này tự cho là đúng ác nhân, ta lái xe nhiều năm như vậy gặp nhiều, xem ta như thế nào đem bọn hắn đuổi đi. Tài xế cũng là hơn 20 tuổi thanh niên, nhìn thấy Hàn Thiến Thiến cao như vậy lạnh mỹ mạo nữ hài. Tự nhiên muốn ở trước mặt nàng ra làm náo động, đến thời điểm nói không chừng còn có thể lưu cái phương thức liên lạc cái gì. Vậy liền sảng khoái, hắn theo ghế ngồi dưới đáy xuất ra một cái sắt cờ lê. Nghênh ngang mở cửa xe đi ra ngoài, đứng tại cái kia hai nam tử trước mặt, phất phất tay bên trong cờ lê. Các ngươi hai cái muốn thế nào? Muốn ăn đòn có phải không? Thế mà, đến đón lấy phát sinh một màn lại đem hắn dọa đến khóe mắt. Cái kia gọi La Nham nam tử không có dấu hiệu nào nhất quyền đánh vào cờ lê phía trên. Thế mà thẳng tắp đem cái kia sắt thép chế tạo cờ lê ngẩng lên 90 độ. Tài xế trong nháy mắt ngây ra như phỗng bị dọa sợ. Như thế nhất quyền, đem hắn trong tay cờ lê đánh phế, mà lại hắn tay còn lông tóc không thương, không có chút nào một tia đau nhức cảm giác. Gia hỏa này là quái vật sao? Một cái trong đô thị cặn bã y hệt cũng dám cùng ta kêu gào. Cút đi, La Nham tiện tay bóp lấy tài xế trực tiếp hất lên. Tài xế trong nháy mắt bị quăng ra mười mấy mét bên ngoài. La to lộn nhào chạy, muốn không phải là không muốn đem sự tình làm lớn. Người tài xế này chỉ sợ sớm đã hóa thành một vũng máu. Thế nào, làm sao có thể? Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp đại trừng, một mặt kinh hãi, vừa mới một màn kia nàng đều trơ mắt nhìn lấy, nhất quyền ngẩng lên sắt cờ lê, sau đó lại tiện tay đem hơn 100 cân nặng người ném ra mười mấy mét bên ngoài. Cái này là nhân loại có thể làm đến sự tình à? Cái này quá kinh khủng. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng xám, mở cửa xe liều mạng muốn chạy trốn. Thế nhưng là còn không có chạy ra mười mấy mét, hai đạo thân ảnh kia liền như quỷ mị ra cản ở trước mặt nàng. Cái kia hai cái quỷ dị nam tử đối nàng lộ ra âm u nụ cười. Cười hắc hắc nói, tiểu nữ oa dài đến ngược lại là rất xinh đẹp. Hiện tại ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu đâu? Ngoặc kép, cùng lúc đó, một đám thanh niên đang từ trong quán rượu đi ra. Bọn họ đều là Phong Thịnh câu lạc bộ cầu thủ, bởi vì lần trước tại chung kết cùng Hải Lam câu lạc bộ trong đối kháng bị Sở Phong Hoành không xuất thế đánh bại, bọn họ phiền muộn thật lâu, lúc này mới đến quầy rượu cũng là vì thư giãn hạ tâm tình. Thiên ca, cái này sao có thể a? Người thế nhưng là tu luyện cổ võ giả a? Sở Phong tiểu tử kia làm sao có thể tại trên sân bóng áp chế ngươi đây? Trịnh Vân Phi cực độ hoang mang. Vương Thiên Thân là cổ võ giả, mọi người đều thấy tận mắt hắn tay không đánh nát một tảng đá lớn. Lực lượng kia chỉ sợ 10 người bình thường đều không thể đạt tới. Thế nhưng là hắn sùng bái Vương Thiên, lại tại trên sân bóng bị Sở Phong ngược hoàn toàn không có tính khí. Quả thực làm cho người không thể tin được. Vương Thiên trên tay ôm một người mặc phong tao nữ nhân. Đây là hắn tối nay vừa cua được. Nâng lên Sở Phong, sắc mặt hắn lập tức tràn đầy âm lệ. Mẹ, tiểu tử kia cũng không phải người bình thường. Bất quá không cần biết hắn là ai, dám ở trên sân bóng ngược ta. Nếu để cho ta gặp phải hắn, ta tuyệt đối giết chết hắn. Vương Thiên mấy ngày nay một mực tại tìm kiếm Sở Phong ý đồ trả thù. Tuy nhiên lại một mực tìm không thấy. Tuy nhiên trên sân bóng hắn không phải Sở Phong đối thủ. Nhưng muốn là chiến đấu, hắn có lòng tin tuyệt đối dùng chính mình vũ kỹ đánh cho tàn phế Sở Phong. thế nhưng là hắn thấy Sở Phong lại giống như chuột chạy qua đường trốn đi, không dám gặp hắn. A, Vân Phi, đây không phải là ngươi chính đang theo đuổi Hàn Thiến Thiến sao? Mọi người đi tới đi tới. Có người bỗng nhiên chỉ nơi xa một cái góc quát lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.